để làm một đồng đàng vào. Như vậy tôi tụng 20 biến kinh Di Đà thì bổ anh siêu, tôi cầu siêu giảng sanh Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc quá. Thì ông còn hỏi về chứ một quyển Di Đà là bao nhiêu? Ông nói là 2 quạt, 2 đồng, mà 20 quyển kinh Di Đà là 40 đồng. Ông có thôi bớt đi đồng 8 thôi, bớt đi 2 quạt. Thì ngày nữa thôi, chẳng lẽ bây giờ mình tới đây rồi mình rồi ký hợp đồng tụng, tụng hết 20 quyển rồi ông tụng mà ông phục nguyện cho cái ông chết đó giảng sanh Đông Phương thế giới. Ủa, ông con ông sao kỳ vậy? Tôi phải Tây Phương thế giới Phật Di Đà chứ, giờ ông Tây Phương Đông Phương rồi sao? Thì 2 đồng thì Tây Phương, mà đồng 8 thì Đông Phương. Tiền nào của nấy rồi đâu. Thôi bây giờ lỡ rồi thì hợp đồng lại đi, thì Tây Phương đàng hoàng chứ mà nó không Tây Phương Cực Lạc mà kia Đông Phương rồi sao. Rồi thiền sư mới tụng lại xong hết, ông phụ nguyện là giảng sanh Tây Phương thế giới. Cái ông già trong cái quan tài ổng ấy, cái thằng nghịch tử kêu kiết có 2 quan mà bắt lão đi từ Đông Phương mà qua Tây Phương xa thôi rồi sao.